Tần Khống Thiên Hạ, chương 1405, Lăng Tiếu Thành Đế. Góc truyện audio.com, cỗ năng lượng vừa xuất hiện, đau đớn giảm bớt rất nhiều, ý thức của hắn thanh tỉnh không ít, Lăng Tiếu biết được đây là nhờ bất tử thụ lục ông giúp đỡ. Trong lòng cảm kích, đồng thời bảo hộ tâm thần chặt chẽ, đem khẩu quyết cổ hoàng thần công vận truyền, bắt đầu luyện hóa long huyết. Khi huyết khí nồng đậm tiến vào trong nội thể Lăng Tiếu, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ đều lan tràn, cổ hoàng thần công đem long huyết cùng kim huyết trong cơ thể hắn dung hợp chung một chỗ, cũng đem lực lượng hấp phệ tiến vào trong ngũ thải đan điền. Lúc long huyết tiến vào, cảm giác nóng cháy làm Lăng Tiếu cực kỳ đau đớn, cũng may lục ông vẫn đang cung cấp lực lượng hòa dịu giúp hắn, làm cho hắn luôn bảo trì trạng thái thanh tỉnh, duy trì sinh mệnh lực không suy kiệt. Giờ phút này trạng thái của hắn phi thường quỷ dị, da thịt tiêu tan lại sinh trưởng, kinh mạch tan vỡ lại hồi sinh, tạng phủ đều sắp vỡ bạo, nhưng sau đó lại khép lại. Kim sắc huyết dịch giao tranh cùng long ảnh huyết khí, giống như đang cùng đồng hóa hoặc là cắn nuốt đối phương. Cổ hoàng thần công vận hành thật nhanh, đồng thời độc tôn quy nguyên thần công cũng bắt đầu lặng yên vận hành. Long khí chân long bị kéo vào phân hóa trong các kinh mạch, giao hòa cùng linh khí, đồng thời hội tụ về đan điền. Trên ngũ thải đan điền dần dần hình thành một đầu tuyệt thế chân long. Long đầu, long thân, long chảo giống y như đúc, óng ánh kim sắc, uy vũ bất phàm, dị thường tôn quý. Chân long vòng quanh đan điền đung đưa hấp khí, mang theo linh tính 10 phần, chân long cùng huyết ảnh chân long như có điều cộng hưởng. Trong ngoài đều đồng thanh rít gào, đau đớn trong thân thể dần dần biến mất, huyết dịch nóng cháy tựa hồ không thể tiếp tục thương tổn được hắn. Tùy ý cho hắn hấp thu luyện hóa, long huyết dũng mãnh tràn vào, thân thể Lăng Tiếu thoáng trướng dần lên, cổ hoàng thần công dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu phân hóa long huyết. Da thịt dần dần biến thành long lân không còn là hư ảo mà rõ ràng xuất hiện. Kinh mạch, tạng phủ đều được cường hóa, ngay thắt lưng Lăng Tiếu lại hình thành long cốt, có vẻ kỳ lạ vô cùng. Cùng lúc đó thật nhiều long khí hội tụ trong đan điền lẫn kinh mạch. Khí thế trong khắc này có dấu hiệu thăng lên, ở bên ngoài long trì, thần sắc là Mỹ Anh tràn ngập lo lắng, Tiếu sẽ không có việc gì đi. Đã qua 3 ngày, Lam Mỹ Anh nói với Long Nữ, từ ngày đầu tiên nghe được tiếng hô thảm của Lăng Tiếu. Nội tâm nàng luôn căng thẳng, chỉ sợ Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì bất chắc. Long Nữ đáp, hiện tại lão đại đã vượt qua, ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn vẫn còn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lam Mỹ Anh vỗ ngực đáp, Phi Thừa Tướng thở dài nói, quả nhiên là nhân loại hữu duyên với tộc ta. Lại có thể sống qua được long huyết tẩy lễ, đây chính là kỹ năng mà ngay cả linh thú bát giai cũng chưa có được. A-hát, long huyết đáng sợ thế nào Quy Thừa Tướng đã sớm thừa nhận, hắn hiểu rõ hung hiểm bên trong, nếu có sơ suất chỉ sợ lập tức biến thành máu loãng, chết ngay tại chỗ. Ngày trước long tộc cũng cho phép linh thú cường đại đi vào long trì tẩy lễ, nhưng có thể vượt qua khảo nghiệm chỉ có 1/10. Nói cách khác 10 đầu linh thú đi vào chỉ có 1 thành công thông qua. Đủ thấy được chỗ đáng sợ của Long Trì. May mắn Lăng Tiếu có lục ông hỗ trợ, còn có công pháp biến thái như cổ hoàng thần công, mới giúp cho hắn vượt qua khảo nghiệm sinh tử, luyện hóa long huyết. Nếu là Mỹ Anh cũng đi vào, hậu quả thế nào liền biết rõ. Lúc này Long Vương đứng trên hư không nhìn chăm chú vào Long Trì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra đúng như lời lão Long Vương, nhân loại này có chỗ bất phàm, ngày sau xem như trở thành một thành viên của tộc ta đi. Lúc này Lăng Tiếu có chỗ xúc động như muốn biến hóa thành chân long. Nhưng ý niệm này bị hắn đè nén xuống. Hắn là nhân tộc, sao có thể cho mình biến hóa thành long tộc, như vậy chẳng phải sẽ biến thành quái vật hay sao? Hắn thật không dám tin tưởng với thân thể của mình là có thể biến hóa thành chân long hoàn mỹ. Tuy nói hắn không hóa thân thành long, nhưng khí thế thăng lên cực nhanh, vốn hắn đã đạt tới thiên tôn cao giai, đạt tới Cổ Bình, chỉ kém một chút là vượt qua trở ngại trở thành Huyền Đế. Hắn thật không nghĩ tới chuyện này đến nhanh như vậy. Đột nhiên như thế, trong lòng vừa vui mừng đồng thời càng nhanh chóng vận chuyển Cổ Hoàng Thần Công cùng Độc Tôn Quy Nguyên Thần Công. Ở bên ngoài mọi người nhìn thấy long huyết xoay tròn bay lên. Đều lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn họ còn nghĩ Lăng Tiếu sắp đi ra. Trên hư không Long Vương lại lộ vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm. Hạt sao hắn có thể hút phệ nhiều máu huyết của tổ tiên như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể hóa thành thân thể của tộc ta? Chính trong vô tình, làm thân thể Lăng Tiếu hấp thu quá nhiều long huyết, long lân ngày càng nhiều, mà trên trán lại xuất hiện một long giác, chân mày biến dài như long tu, ánh mắt, lỗ tai, miệng đều có dấu hiệu biến thành long đầu. Phanh, hấp thu đại lượng long khí rốt cục trợ giúp Lăng Tiếu đột phá Cổ Bình tiến vào đế cấp. Khí thế khổng lồ nháy mắt bạo phát, chấn đến long huyết chung quanh tán ra. Lăng Tiếu bay vút lên không, há to miệng gào thét. Hống, long ngâm thật uy vũ, lớn hơn trước kia thật nhiều lần, chấn đến bốn phương đều chao đảo. Chỉ bằng một tiếng long ngâm, đủ chấn giết võ giả từ đế cấp trở xuống. Trên không long trì, một đạo long ảnh không ngừng rít gào, âm ba đáng sợ chấn huyết dịch trong long trì không ngừng sôi trào lên. Một đầu kim long lớn mấy chục thước, kim lân không ngừng lóe sáng, quanh thân còn mang theo bốn loại màu sắc khác nhau, thoạt nhìn vô cùng tôn quý, dị thường cao xa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng nó là chân long thực sự. Trên thực tế chỉ là hư ảnh chân long mà thôi. Bên trong kim sắc chân long chính là Lăng Tiếu. Hiện tại bề ngoài của hắn đại biến. Trên đầu có long giác, chân mày thành dài như long tu. Da thịt tràn đầy long lật toàn thân thoạt nhìn như long nhân. Thân hình trướng lên lớn gấp đôi. Tay chân lõa lồ như long chảo giữ tận cường hãn. Nhìn qua thật sự cổ quái. Lộ ra cỗ long uy lớn lao. Không hề thua kém thần thú chân long thất giai. Khí thế mênh mông đã đạt tới cảnh giới Huyền Đế cao giai. Hắn đứng nơi đó thật có cỗ cảm giác làm người muốn quỳ bái. Dưới Huyền Đế không ai ngăn cản được cỗ uy áp này. Ở bên ngoài long trì vẻ mặt La Mỹ Anh kinh ngạc nhìn hình dáng của Lăng Tiếu. Thất thần nói, Tiếu, hắn nhắn vì sao lại biến thành hình dạng này. Nàng thích Lăng Tiếu, cho dù hắn biến thành bộ dáng khác nàng cũng không ghét bỏ. Nhưng khi phải đối mặt trong lòng nàng có chút không thích ứng. Nàng không biết hiện tại Lăng Tiếu vẫn giống như Lăng Tiếu ngày trước sao. Long nữ không trả lời. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ mơ hồ cảm giác được Lăng Tiếu hiện tại càng thêm thân cận từ bổn nguyên đối với nàng. Nàng cảm thấy được hiện giờ nhìn Lăng Tiếu càng thêm anh vĩ hơn ngày trước. Khiến tâm hồn nàng không ngừng xao xuyến. Cách chương.